Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, nghiền ép. Đông, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nam tử bị long chảo khăn cô dâu oanh kích mà xuống, hướng xuống đất bên trên nặng nề mà rơi xuống, toàn bộ đại địa run lên bần bật, sau đó liền thấy mặt đất kia như là sơn băng địa liệt, bắt đầu đứt thành từng khúc. Đứt gãy đại địa lõm xuống dưới, lấy nam tử rơi xuống chi địa làm trung tâm, bày biện ra một cái to lớn hình tròn. T, thấy cảnh này người tất cả đều hít sâu một hơi, chỉ cảm giác đầu hơi tê tê. Nam tử này mạnh bao nhiêu? Bọn hắn mới vừa rồi là được chứng kiến, Tô Mạn liên thủ với Lôi Hữu đều không phải đối thủ, chỉ có thể bị nghiền ép, liền xem như Tuyệt Âm Tông sư tự mình xuất thủ, đồng dạng cũng là gánh không được nam tử này một chiêu. Nhưng mà, chính là như vậy một cái mãnh nhân, lúc này lại bị Lữ Thiên lấy long chảo đánh vào lòng đất. Thực sự là làm người rung động. Tô Mạn, Lôi Hữu, Tuyệt Âm Tông sư tất cả đều trợn tròn mắt. Những cái kia đi theo nam tử tới người áo đen đồng dạng là ngây ngẩn cả người. Ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem kia to lớn cái hố. Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Bọn hắn là rất rõ ràng nam tử cường đại, nhưng bây giờ phát sinh dạng này một màn, làm bọn hắn kinh hãi. Giống, rít lên một tiếng, nam tử từ cái hố bên trong vọt ra, mặc dù cũng không có thụ thương, nhưng bộ dáng cũng là có chút chật vật. Hắn trên người áo bào đen đã là vỡ vụn, lộ ra hắn tấm kia âm lãnh dữ tợn mặt, tương đối tuổi trẻ, lúc này từ hắn trên thân tản mát ra một cỗ vô biên hàn ý, sát niệm cuồn cuộn như giang hà chi thủy tuôn ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Thiên, hai con ngươi âm lãnh, không có thêm lời thừa thãi. Mi tâm màu tím đen đường vân bắt đầu lấp lánh nhất là chói lọi quang hoa. Ông, một tiếng nhẹ nhàng ba động, chỉ thấy nam tử trên người có một người mặc màu đen khôi giáp võ giả nổi lên. Đôi mắt trống rỗng bất lực. Đây chính là nam tử mệnh hồn, cùng loại thượng cổ anh linh chiến hồn. Nhìn thấy nam tử mệnh hồn nháy mắt, người ở chỗ này tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là bọn hắn xưa nay không từng thấy qua mệnh hồn. Thế gian này thế mà còn có bực này mệnh hồn. Bọn hắn trong lòng cảm giác khó mà nói rõ. Tựu liền Tô Mạn, Lôi Hữu, Tuyệt Âm Tông sư cũng là sững sờ, hơi kinh ngạc. Lữ Thiên kinh ngạc nhìn xem nam tử trước mặt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Dạng này đối thủ, đối với hắn mới có lực hấp dẫn. Quá yếu, vậy liền quá nhàm chán. Chết đi cho ta. Nam tử gào thét một tiếng. Trên người mệnh hồn nháy mắt phóng đại, như là một tôn ma thần giáng lâm thế gian. Cầm trong tay một thanh màu đen trường kiếm hướng phía Lữ Thiên trùng sát mà tới. Giống. Lữ Thiên đồng dạng là tách ra mình đồ long mệnh hồn. Thân thể bị đồ long quấn quanh lấy, giống như là một tôn bất hủ đế vương. Quan sát thiên địa thương mang. Đông, Lữ Thiên nhất bước phóng ra. Tất cả thiên địa rung động. To lớn long chảo thủ lần nữa nhô ra. Lóe ra kim hồng sắc quang trạch. So trước đó càng thêm ngưng thực cường đại. Oanh! Nam tử cầm trong tay trường kiếm mệnh hồn cùng Lữ Thiên long chảo chạm đến cùng một chỗ. Bắn tung tóe ra đầy trời tinh hỏa, chấn động thiên địa, khuấy động mảnh này thiên địa nguyên khí. Nơi đây nguyên khí bành trướng như nước thủy triều, quả thực tựa như là triều tịch cuồn cuộn. Người chung quanh đều bị đánh bay ra ngoài, khó mà đứng ở nguyên địa. Nam tử hơi biến sắc mặt, hai tay kết ấn. Chỉ thấy kia võ giả mệnh hồn dâng lên hiện ra lít nhít màu đen lôi đình. Như là kia nòng nọc. Tại thời khắc này, quanh mình thiên địa nguyên khí tất cả đều bị hắn dẫn động mà đến. Trở thành hắn tất sát nhất kích. Hắc mang xẹt qua thương khung. Tựa như một đầu trường giang chi thủy bị hắn dẫn động mà đến. Mênh mông nguyên khí như sóng dữ hóa thành giao long hướng phía Lữ Thiên phách chảm mà xuống. Giờ khắc này. Thiên địa dao động, mà âm lâu tất cả kiến trúc tại một kích này dư uy phía dưới toàn bộ vỡ nát ra. Hừ, một kích này, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Nam tử trong lòng hừ lạnh, trong mắt quang mang càng phát ra lạnh lẽo xuống tới. liền xem như sắp cất bước đại tông sư người. Đối mặt với hắn một kích này cũng phải né tránh, không dám tranh phong. Hắn muốn làm cái gì? Nam tử đột nhiên phát hiện Lữ Thiên cũng không có bất luận cái gì né tránh ý tứ. Đón thế công của hắn một bước phóng ra đi tới. Hắn điên rồi à? Đây là tự chịu diệt vong. Không chỉ có là nam tử, Lôi Hữu, Tô Mạn, Tuyệt Âm tông sư cùng còn lại người quan chiến đồng dạng là lộ ra không thể nào hiểu được thần sắc. Một chiêu này rõ ràng là cực kỳ cường hãn, nhưng Lữ Thiên thế mà không né tránh, ngược lại là lựa chọn xông vào trong đó. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào a? Bọn hắn trong lòng nghi hoặc, kinh nghi mà nhìn xem Lữ Thiên nhất bước bước vào kia như giao long gào thét hắc mang bên trong. Ha ha ha, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nam tử hét lớn một tiếng, lần nữa dẫn động thiên địa nguyên khí tụ đến. Một nháy mắt, hắc mang mở rộng mấy lần, như là thiên hà vượt ngang qua chân trời, đem Lữ Thiên bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, sóng lớn cuồn cuộn, giữa bầu trời chỉ còn lại kia rộng lượng hắc mang đang gầm thét. Ma vương, chết rồi. Mọi người không dám tin tưởng địa đạo, tự lẩm bẩm, ha ha ha. Nam tử ngửa mặt lên trời cười to. Đúng lúc này, tiếng long ngâm từ kia hắc mang bên trong truyền ra, kèm theo còn có Lữ Thiên bình thản thanh âm. Người đang cười cái gì? Nam tử tiếng cười im bặt mà dừng, liên đới lấy sắc mặt của hắn trở nên hoảng sợ. Sở hữu người đều ngẩng đầu nhìn về phía giữa bầu trời. Chỉ thấy kia hắc mang bên trong, một cái sắc bén long chảo nhô ra, trực tiếp là đem hắc mang xé mở. Sau đó Lữ Thiên nhất bước phóng ra, như đế vương lâm trần. Không đau, không ngứa, Lữ Thiên thản nhiên nói. Lần nữa một bước phóng ra, sau một khắc chính là xuất hiện ở nam tử trước người. Lãnh đạm nhìn xem hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, nam tử khủng hoảng, thần sắc đột biến, tái nhợt như tuyết. Hắn run rẩy chỉ vào Lữ Thiên, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cái này sao có thể? Vì cái gì hắn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi tới? Liền xem như sắp cất bước đại tông sư người ăn hắn cái này hoàn mỹ một kích cũng không có khả năng. Hoàn hảo không chút tổn hại a? Hắn trong lòng không hiểu, còn không đợi hắn nói thêm cái gì, Lữ Thiên nhất trưởng cầm ra, hóa thành long chảo thủ đem hắn chộp vào không trung. Vừa rồi, ngươi chính là như thế đối đãi ta địa phủ người a? Lữ Thiên thản nhiên nói, bàn tay tại không trung có chút dùng sức. A a a, nam tử gào thét thảm thiết lập tức truyền ra. Cả kinh những cái kia ngẩn người người hồi tỉnh lại. Ma vương trung quy là ma vương. Răng rắc, từ nam tử thê lương gào thét bên trong, từng cây xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra. Tại Lữ Thiên như thế dùng sức đè ép phía dưới, thân thể của hắn căn bản không chịu nổi. A a a, nam tử kêu thảm vẫn như cũ là tại tiếp tục, khiến da đầu run lên. Dừng tay, đi theo nam tử mà đến những người áo đen kia nổi giận nói. Các ngươi có biết hắn là ai? Dám như thế làm việc, coi chừng diệt ngươi cả nhà. Ồn ào, Lữ Thiên thản nhiên nói. Sau đó chính là giơ lên bàn tay của mình. Ầm ầm, chân trời bên trên, một cái bàn tay màu vàng óng ấn ầm ầm nghiền ép mà xuống. Tựa như là kia diệt thế cối xay, đem những cái kia uy hiếp hắn người từng cái nghiền nát thành bột mịn. Ngươi, những người còn lại sắc mặt đột biến, chính là muốn nói cái gì? Đã thấy kia đại thủ ấn hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu. Đông, mười mấy tên nguyên đan cảnh đỉnh phong thậm chí còn có nửa bước tông sư những người kia bị Lữ Thiên nhất bàn tay đập thành cho bụi, theo gió mà tiêu tán tại không trung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.